Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, 100 mét. Hài cốt khắp nơi, phía trên vách núi treo leo, tiếng thứ nhất bạo tạc vang vọng về sau, thảm thiết chiến đấu mới chính thức khai hỏa, xuyên quân đăng nhập địa điểm chung quanh, đột nhiên có người dùng tiếng Nhật hô, tấn công, trống trải tiếng la quanh quần. Đại lượng ghé vào tuyết vỏ bọc trong quân địch binh sĩ. Ăn mặc cùng tuyết trắng đồng dạng tác chiến phòng. Điên cuồng hướng vách đá biên giới một bên ném lấy thiêu đốt đê. Siêu siêu siêu. Dày đặc thiêu đốt đê đập tới. Không có công sự che chắn đóng giữ xuyên quân binh sĩ. Chỉ có thể lập tức nằm xuống. Tránh né công kích. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới là. Thiêu đốt đê rơi trên mặt đất về sau. Lại nháy mắt giấy lên hỏa hoạn. Hỏa diễm nháy mắt liên thành một mảnh. Đại lượng binh sĩ không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hỏa trong biển bị nhen lửa toàn thân. Liên tiếp dài quay đầu nhìn về phía tất cả đều là ánh lửa bốn phía. Mới phát hiện quân địch tại cái này một bên đồng dạng chôn thả đại lượng thiêu đốt đê. Thiêu đốt đê, ánh lửa cùng một chỗ. Những này đặc thù khu vực gài mìn nháy mắt phát huy tác dụng. Trong hỏa hoạn, binh sĩ bị đốt đã mất đi phương hướng. Tiếng nổ chung, máu tươi bắn tung tóe cùng trên mặt đất hòa tan tuyết động. Thuận vách đá, mắt trần có thể thấy lưu động. Rút lui, rút về đi. Liên tiếp dài điên cuồng gào thét. Cộc cộc cộc, vừa dứt lời, quân địch súng máy vang vọng. Bắt đầu hướng về phía xuyên quân mãnh quét. Đại lượng binh sĩ tại trong ngọn lửa. Căn bản không nhìn thấy quân địch. Có binh sĩ ở trên người giấy lên hỏa hoạn về sau. Chỉ có thể lựa chọn hướng về sau chạy. Thả người theo vách đá vùng ven hướng phía dưới nhảy. Ừng ực, từng người binh sĩ. Trên thân thể hiện ra ánh lửa. Theo cao 70 mét trên vách đá. Nhảy vào trong nước biển. Thảm thiết hy sinh. Người sống sót lác đác không có mấy. Tàu bảo vệ bong tàu lên. Một doanh trưởng cắn răng. Khoát tay lần nữa quát. Đến tiếp sau nhân viên tác chiến. Cho ta tiếp tục lên. Trận công kiên. Không có bất kỳ cái gì tiện nghi có thể chiếm. Đánh vách đá cũng tốt. Đánh khu vực phòng thủ cũng tốt. Chỉ cần quân địch không có quá mức mãnh liệt sợ chiến trong lòng. Vậy song phương chính là muốn cứng đối cứng. Liều quyết đoán. Liều can đảm. Liều tập thể lực chấp hành. Một doanh trưởng vừa ý phương liên tiếp cơ hồ toàn bộ bị diệt về sau. Nội tâm đồng dạng bi thống. Nhưng cầm còn muốn tiếp tục đánh xuống. Còn cần có người liều chết công kích. Đến tiếp sau bộ đội hơn 200 người. Đồng dạng lợi dụng dây thừng. Cấp tốc bay lên vách đá. Ở cấp trên ánh lửa sau khi lửa tắt. Tập thể công kích. Thiêu đốt đê chiến thuật chỉ có thể dùng một lần. Bố trí mai phục địa điểm chôn xong đạn tiêu hao sạch. Liền không khả năng hai lần bốc cháy. Đến tiếp sau bộ đội đăng nhập về sau. Không tại bó tay bó chân. Mà là tản ra tiến về phía trước đi công kích. Công kích trên đường. Đại lượng tiếng nổ vang lên. Quân địch cứng nhắc khu vực gài mìn cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhiều bất hạnh xuyên quân binh sĩ. Đang chạy trốn liền đánh mất tính mệnh. Hoặc là bị tạc thành trọng thương. Loại này công kích phương thức là dị thường thảm thiết. Binh sĩ không có gỡ mìn thời gian. Tại kịch liệt như thế đối kháng chung. Đình trệ bất động. Vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Đại gia chỉ có thể hướng về phía trước chạy. So vận khí. Vận khí tốt người. Dẫm không đến lôi. Vận khí người không tốt. Tại một tiếng bạo tạc chung. Liền triệt để ngã xuống. Hơn 200 người. Cứng rắn hướng phía trước đẩy vào vẻn vẹn 30 mét về sau. Rốt cục thấy rõ quân địch trận địa. Tại gần 70 mét có hơn. Chiến hào. Bộ binh công sự phòng ngự. Súng máy. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên đảo trú quân bộ đội. Tố chất xa so với tưởng tượng mạnh hơn. Bọn hắn công sự chôn giấu cực kỳ ẩn nấp. Vì sợ khu 80 quân phát hiện. Toàn bộ làm che giấu xử lý. Không có lúc chiến đấu. Chiến hào. Công sự phòng ngự. Cùng quân bị địa điểm, toàn bộ dùng mô phỏng đất tuyết đường vân bạch sắc tấm bạt đậy hàng che giấu. Từ bên trên nhìn, Nơi này liền theo đất bằng không có gì khác nhau. Trên mặt nước, tàu bảo vệ bắt đầu triển khai hỏa lực yểm hộ. Dày đặc tiếng pháo vang vọng tại phía trên vách núi treo leo. Phụ trách chỉ huy đại đội trưởng. Xem xét quân địch công sự phòng ngự chiều dài. Cùng chiến hào sắp xếp vị trí. Liền biết nhân số của đối phương không ít. Đón đánh xuống dưới. Không có kết quả tốt. Hai lần tấn công. Vẫn như cũ lấy rút lui chấm dứt. Hơn 200 người chạy về tới thời điểm. Chỉ còn lại có không đến hơn 70 người. Ven đường còn có đại lượng chưa kịp cứu giúp người bị thương. Tại kêu thảm, bọn binh lính tại đại đội trưởng điều khiển dưới. Một lần nữa dùng eo ở giữa thẻ trừ buộc lên dây thừng. Treo ở phía trên vách núi treo leo. Đại đội trưởng cũng ngay lập tức làm báo cáo. Tình huống thế nào? Tiểu Bạch quát hỏi. Quân địch tiến đầu phòng ngự trận tuyến chiều dài. Chỉ ít có 3-4 cây số. Chiến hào sắp xếp phi thường dày đặc. Đại đội trưởng thở hào hển nói ra. Số người của bọn họ. So với chúng ta nghĩ muốn nhiều. Các ngươi tại chỗ chờ lệnh. Tiểu Bạch trả lời một câu về sau. Lập tức quay đầu quát. Một đoàn chủ lực. Chuẩn bị toàn bộ cho ta đăng nhập vách tường. Vâng. Từng đoàn dài hô hào trở lại. Nửa giờ sau, một đoàn đang lợi dụng dây thừng. Toàn bộ bước lên vách đá tầng cao nhất về sau. Triển khai lần thứ 3 công kích. Song phương kịch liệt giao chiến gần sau 1 giờ. Một đoàn lần nữa bị đánh lui. Quân địch chọn lựa chủ phòng địa điểm. Rời vách đá biên giới có chừng 100 mét khoảng cách. Mà khoảng cách này, có thể hữu hiệu lẩn tránh tàu bảo vệ thượng hỏa lực chi viện. Người thẳng lấy đánh, công kích không đến quân địch trận địa. Đạn pháo tiến hành ném bắn. Độ chính xác lại không đủ. Đối địch quân sinh ra không được tính tuyệt đối áp chế. Vì lẽ đó hỏa hoạn lực ưu thế. Cũng hiện ra không ra. Thảm thiết 100 mét xung kích lộ tuyến lên. Khắp nơi đều có xuyên phủ binh sĩ thi thể. Trong phòng chỉ huy, Tần Vũ nhìn xem một nhóm lại một nhóm binh sĩ xông đi lên. Cuối cùng cũng chỉ có lẻ tẻ chiến sĩ. Thảm thiết trở về khu vực an toàn. Nội tâm cái kia cỗ một mực đè ép tâm tình tiêu cực. Rốt cục thọt tới cực điểm. Tần sư trưởng, như thế đánh, chúng ta tổn thất. Hạm trưởng muốn cùng Tần Vũ câu thông. Lưu hạm trưởng, chúng ta hạm thượng trọng pháo. Có thể hay không đánh xuyên vách đá vách tường thể. Tần Vũ hỏi, thay đổi xuyên giáp đạn pháo là không có vấn đề. Hạm trưởng hồi, tốt, làm phiền ngươi hạ lệnh, để chủ pháo thay đổi xuyên giáp để chuẩn bị tấn công. Tần Vũ cởi xuống quân áo khoác, lời nói ngắn gọn nói, ta xuống dưới điều khiển. Hạm trưởng sửng sốt một chút, ở đây liền có thể điều khiển a? Ta mang theo binh sông đi lên. Tần Vũ xoay người rời đi. Tần sư trưởng, phía trước chiến trường, hạm trưởng mộng bức nửa ngày. Còn muốn đăng khuyên, nhưng Tần Vũ đã dẫn người rời đi phòng tác chiến. 5 phút về sau, bong tàu phía dưới, Tần Vũ chỉ vào Tiểu Tăng nói ra. Cầm trang bị, ta cùng các chiến sĩ nhất khối lên. Tiểu Bạch nghe nói như thế. Sắc mặt đỏ lên, nhẫn nhịn nửa ngày nói ra. Sư trưởng, ngươi đây là dùng mình ta a? Ta nếu để cho ngươi cũng tham chiến. Vậy sau này còn thế nào? Đừng ti em nói nhảm. Tần Vũ nhíu mày ngắt lời nói. Lão tử cầm súng thời điểm. Ngươi còn bú sữa đâu. Thông chi trên vách đá binh sĩ. Cho hết triệt hạ đến. Điều chỉnh chiến thuật. Như thế đánh. Không được. Sư trưởng. Ta đi lên. Ngươi không thể đi. Tiểu Bạch căn bản không nghe khuyên bảo. Bành. Tần Vũ một cước đạp tới. Trừng mắt hạt châu. Khó được thất thố quát. Ngoặc kép chấm chấm. Ta ở phía trên ngốc rất khó chịu. Hiểu chưa? Ta cần làm chút gì? Hiểu chưa? Tiếng la rơi. Bong tàu thượng xuyên phủ binh sĩ. Bao quát hải quân. Đều ngưng tay đầu làm việc. Nhìn về phía Tần Vũ. Thi hành mệnh lệnh. Một hồi ta ti em tự mình mang theo bộ đội lên. Tần Vũ hướng về phía Tiểu Bạch quát. Thân là đi theo Tần Vũ nhiều năm lão cảnh vệ. Sát mãnh giờ phút này cũng không có khuyên can. Hắn biết, Âu Hiểu Bân sau khi chết, Tần Vũ vẫn tại mạnh nâng cao. Nhiều binh lính như thế cùng sĩ quan hy sinh.